Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, thứ 908 chương 1 tháng tuổi thọ 10, thành ảnh, người dẫn người đi Ngụy Quốc, cùng văn nhân thanh nhân cùng đi núi tuyết, nhất định phải tìm được thiên tộc nhân cư trú, ngoài ra, tìm người sự tình liền giao cho Tống Nguyên, cần phải cẩn thận là, Ngọc Lưu dặn bảo hoàn. Liền đi nhanh tiến cung môn, hướng ngự thư phòng phương hướng mà đi, thành ảnh thanh bình theo sát mà đi, Nam Cung Tuấn mấy người cũng theo tiến cung, xe ngựa một đường ra Ly Thành, cũng may xe ngựa đi thật chậm, Phượng Giao cũng không phải là rất khó chịu, Lạc Băng một thân áo đỏ, nghiêng nước nghiêng thành, tướng mạo cùng kiếp trước không có nửa điểm tương tự, đãn đồng dạng là thế gian tuyệt sắc, Phượng Giao có chút hỗn loạn. Chiều hôm qua căn bản không thế nào ngủ, bây giờ xe ngựa lắc lư, vừa lúc tới cảm giác buồn ngủ, ngươi không hỏi ta đi đâu. Lạc Băng nhíu mày, cười động lòng người, đi đâu, Phượng Giao biết nghe lời phải theo hỏi. Lạc Băng nhịn không được hãn một phen, Phượng Giao tính khí quả thật là thay đổi rất nhiều. Nếu như kiếp trước, nàng tất nhiên là lạnh mặt cho hắn một người ngu ngốc ánh mắt. Phượng Giao thực sự hỏi. Lạc Băng lại không nói, nhạ được Phượng Giao liếc xéo. Lạc Băng, ngươi còn chưa nói cho ta, ngày ấy ta rốt cuộc là ở nơi nào? Vì sao nhìn thấy ngươi chính là kiếp trước tướng mạo? Phượng Giao chỉ chính là nàng trọng thương hôn mê lần đó. Không biết là trong mộng còn là nơi nào gặp được Lạc Băng? Đó là của ta mộng, ta dùng thuật tương ngươi gọi tới. Sau biết ngươi bây giờ thân phận, tự nhiên liền tới tìm ngươi. Chỉ là, chỉ một bước cuối cùng là lại lần nữa lỡ cả đời. Ước chừng là tiền mấy đời làm quá nhiều hỏng, thế cho nên kiếp trước không được chết già, không chiếm được sở yêu, cả đời này càng là như thế. Lạc Băng híp mắt, nói đùa nói, Phượng Giao lặng lẽ, Lạc Băng cùng nàng, đâu chỉ lỡ hai chữ có thể hình dung, ngươi vì tại sao không hỏi thân phận của ta? Lạc Băng lại lần nữa hỏi, có chút hung hăng vị. Phượng Giao thùy con ngươi, sắc mặt rừng rưng, trả lời, tại sao muốn hỏi, ta biết ngươi là Lạc Băng, vô luận kiếp trước kiếp này, điểm này bất biến, còn lại ta đô không quan tâm mơ siêu, Lạc Băng giật mình nửa ngày. Dường như kinh ngạc, lại dường như cảm thấy Phượng Giao vốn nên liền nói như vậy lời. Ha ha nhẹ cười ra tiếng, Giao Giao, này quả nhiên là ngươi phải nói lời, kiếp trước kiếp này. Ngươi như vị biến, ta cũng không biến, Phượng Giao ngẩng đầu nhìn mắt Lạc Băng, nhưng trong lòng thì càng phát ra khẳng định, Lạc Băng kiếp này thân phận tất nhiên là cùng người nọ có quan hệ. Hơn nữa quan hệ không cạn, nếu không lấy tính cách của Lạc Băng, tuyệt không có khả năng luôn mãi cường điệu việc này. Xe ngựa được rồi một ngày, Phượng Giao cũng không quá hỏi đến cùng muốn đi đâu, chạng vạng thời gian, xe ngựa dừng lại. Phượng Giao nhíu mày nhìn Lạc Băng, hỏi, tới, Lạc Băng cười gật đầu, vén rèm lên xuống xe ngựa, sau đó quay người đi đỡ Phượng Giao. Phượng Giao cũng không có khác người, tương tay đưa cho Lạc Băng, hai người xuống xe, Phượng Giao nhìn xung quanh, đây là một cái trấn nhỏ từ, bất quá tiểu cầu nước chảy, cùng hiện đại Lệ Giang cổ trấn có chút tương tự, bọn họ chỗ xuống xe là tọa không lớn tòa nhà. Đãn nhìn ra được là dùng tâm kinh doanh quá, bốn phía trên vách tường lục lục hành hành, này là tòa nhà của ngươi. Phượng Giao hỏi, Lạc Băng cười nói, xem như là đi, ở không ít thời gian, phu xe tiến lên gõ cửa. Chỉ chốc lát, liền có nhân mở cửa, thấy phu xe, cười sau này mặt nhìn, nhìn thấy Lạc Băng, cười hô, thiếu gia về, là một rất đáng yêu tiểu nha đầu. Ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, mặt tròn tròn, rất thảo nhân thích, Lạc Băng cười cười, chỉ vào Phượng Giao đối tiểu nha đầu đảo, viện viện, đây là phu nhân, hết chương.